Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Một người bị lệ khí chiếm, đại khái vì vậy mới chọn tiểu thất âm chi địa. Nghĩ như vậy, Diệp Thiếu Dương cũng rất bội phục vị pháp sư chưa từng gặp mặt này, bản lĩnh cũng rất là cường đại. Theo phong thủy của sơn thế, Diệp Thiếu Dương tìm được đúng điểm trung tâm của thất âm, bảo kỳ thần đánh dấu rồi mới xuống núi. Đi qua kiểm tra, thấy đất đai thật là có mở ra, nếu như không nhìn kỹ, căn bản là không sai biệt. Kỳ thần biết phải đào mộ phần, cho nên đã chuẩn bị trước hai cái xẻng ở nhà của người dân. Diệp Thiếu Dương cầm lấy một cái, trên mặt đất vạch một vòng tròn, vòng xung quanh chỗ chôn của Hạng Tiểu Vũ, sau đó bắt đầu đào. Đào bới là việc chân tay tương đối nặng nhọc, cũng may là thể lực của Diệp Thiếu Dương vượt qua người thường. Kỳ thần thân thể cũng cường tráng, hai người liên tục đào gần một giờ, cuối cùng đào ra một cái hố vuông sâu độ 2 thước. Kỳ thần giơ sẻng đào tiếp, sẻng chạm phải vật gì đó lẩm bẩm: phía dưới hình như có tảng đá đó. Diệp Thiếu Dương bỗng nghĩ đến cái gì, vội nói: chờ một chút. Kết quả đã muộn, kỳ thần nhảy dựng lên, chỉ nghe được tiếng lộp bộp, sẻng đâm xuống, nhưng có vật gì cũng gãy vỡ. Diệp Thiếu Dương đẩy kỳ thần ra, lôi cái sẻng sắt cùng với đất mang lên, vừa nhìn trong đất, cất trong đất vụn có giấu một cái đầu người. Mẹ kiếp, người chặt gãy đầu của Hạng Tiểu Vũ rồi. Diệp Thiếu Dương chửi ầm lên, kỳ thần nhất thời cũng ngơ ngác, Tạ Vô Tình cũng ngơ luôn. Người ta chờ đợi 33 năm, mắt thấy sẽ sống lại, kết quả lại bị xiên gãy đầu. Ta không biết, tôi tưởng là tảng đá gì đó. Kỳ thần ủy khuất, Tạ Vô Tình hung hăng nguýt hắn: tháng này tiền thưởng không có đâu. Quay đầu lại nhìn cái đầu người trong sẻng: đầu người rụng ra có thể sống lại không? Cũng có thể, hắn cũng không phải là một lần nữa sống lại. Quỷ thi là dựa vào đại não khống chế thân thể, đại não còn rất tốt là được. Chỉ là cái gì? Chỉ là có cái đầu sống, không có thân thể, có chút không tốt. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ nói. Tạ Vô Tình trước mắt hiện lên hình ảnh quái đản, một cái sọ người nói chuyện, người ta chờ 33 năm, cuối cùng chỉ sống lại một cái đầu. Mấu chốt nhất vẫn là khi đào mộ bị xiên gãy, đây cũng là quá. Tạ Vô Tình thử so sánh, đổi lại là mình, chỉ sợ là muốn chọc giận đến tức mà chết đi, lại chết thêm một lần nữa. Tạ Vô Tình đã nhìn thi thể quen, đối với đầu người cũng không có cảm giác, nhảy xuống nhấc lên đầu người đặt lên trên đất, phủi sạch bụi đất, liếc mắt nhìn thì sửng sốt. Không nghĩ tới năm đó ảnh chụp cũng có thể làm bộ, Hạng Tiểu Vũ đâu có đẹp trai như vậy đâu. Diệp Thiếu Dương vừa nghe nàng nói như vậy thì đúng là cạn lời, đúng là đàn bà. Đây là cái đầu lâu chứ đâu phải là khuôn mặt người sống mà kêu là đẹp hay là không đẹp. Hết chương 1525. Hết tập 208. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên, hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.